một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2903. Hóa ra cô chỉ lợi dụng anh ấy để tuyên truyền. Gocchuyenaudio.com. Cô ta cố ý diễn thật đau lòng, sau khi kết thúc phỏng vấn, cô ta lau nước mắt đi vào sảnh truy điệu. Bước chân của cô ta nghiêng ngả lảo đảo, trợ lý đỡ cô ta, giống như cô ta sắp choáng váng ngất đi vậy. Sau khi vào sảnh truy điệu, đã không có truyền thông đi theo, rốt cuộc cô ta cũng tháo mặt nạ, nhanh chóng dùng khăn ướt lau nước mắt đi vào trong đám người. Hàn Ngữ Yên nhìn thoáng qua truyền thông ngoài cửa, cố ý hướng góc sáng sổ phòng tránh, nhỏ giọng hỏi, vừa rồi có chụp tôi cực kỳ khó coi không? Trợ lý đó cười nói, đừng sợ, tôi vừa nhìn rồi, cô vừa khóc cực kỳ xinh đẹp, đến lúc đó truyền thông đăng ảnh chụp lên mạng, nhóm fan của cô nhất định sẽ kinh diễm vì sắc đẹp của cô. Hàn Ngữ Yên hơi đắc ý nhếch môi. Nếu có thể khóc đẹp như thiên tiên, đó cũng là một chuyện. Không ít nữ minh tinh xinh đẹp, nhưng mà diễn cảnh khóc quả thực là không nên nhìn. Nhưng mà Hàn Ngữ Yên dựa vào cảnh diễn khóc đến hoa lê đẫm mưa, mà gặp may. Không khéo, đoạn đối thoại này, lại đúng lúc để Vân Thi Thi nghe được. Chỉ dựa vào giọng nói, cô liền nhận ra được giọng nói này là của ai. Hàn Ngữ Yên, nước mắt cô ta vừa chảy ra, đều là cho truyền thông nhìn sao. Nghe những lời cô ta vừa nói, Vân Thi Thi nhất thời giống như nuốt sống một con ruồi vậy, tức giận trong ngực nổi lên, khó có thể nuốt xuống, lại không thể nào bộc lộ. Cô lạnh lùng nói, ngay cả lễ truy điệu cũng không bỏ qua, cho dù là lễ truy điệu của Tinh Trạch cũng cần phải dùng tuyên truyền sao. Lưng Hàn Ngữ Yên cứng đờ, quay đầu mạnh lại, trông thấy Vân Thi Thi, vừa muốn trả lời một cách mỉa mai, nhưng mà liếc nhìn qua, lại trông thấy một người đàn ông bảo vệ che chở Vân Thi Thi. Mộ Nhã Chiết, sao anh cũng đến đây? Thấy cô ta quay đầu lại, Mộ Nhã Chiết cũng liếc mắt nhìn, liếc cô ta một cái, nhưng mà vô cùng lạnh lùng. Hàn Ngữ Yên giật mình một cái, vội vàng quay đầu đi. Có Mộ Nhã Chiết ở đây, Hàn Ngữ Yên thật sự không dám xảy ra tranh cãi với Vân Thi Thi. Lễ truy điệu rốt cuộc cũng bắt đầu. Hiện trường bắt đầu phát lại tác phẩm âm nhạc Cố Tinh Trạch hát khi còn sống. Bài đầu tiên là Dấu Bé Từ Quan Trọng, dấu lớn do Cố Tinh Trạch hát, bởi vì bài hát này, lúc trước Cố Tinh Trạch đoạt được giải thưởng âm nhạc cao nhất. Yêu mình thật tốt, sẽ có người yêu em. Những câu nói lạc quan, dáng vẻ hạnh phúc, anh cảm thấy rất chân thật, tìm không thấy từ để hình dung. Che giấu trong trầm mặc, tình cảm mãnh liệt lan tràn, chỉ còn lại từ ngữ, có một loại kiên định. Lúc em mở miệng gọi tên của anh, lá rụng rơi xuống, phổ ra một bài hát, thời gian lại biến mất, câu chuyện của chúng ta bắt đầu. Đây là lần đầu tiên, làm cho anh thấy tình yêu có thể hào phóng lại ích kỷ. Em là từ quan trọng của anh. Từ quan trọng, nghe bài hát này, toàn thân Vân Thi Thi cứng ngắc. Còn nhớ rõ lúc thu dấu bé nhật ký tình yêu dấu lớn, cảnh tượng lần đầu tiên hẹn hò, đó là ở quán cà phê, cô quên tất cả kịch bản, lại thủy chung không quên, anh đi lên khán đài nhỏ, ngồi trước đàn piano, thâm tình đánh đàn bài hát này, tự đàn tự hát. Anh không chắc chắn, từ yêu tốt nhất, là động từ hay danh từ, rất muốn nói cho em, tình cảm nhất, rồi lại quên từ, có khi hợp lại tan, cũng có khi khóc cười, anh không sợ những lời bí mật. Có một loại kiên định, là trong lòng em có tên của anh, lá rụng rơi xuống, phổ ra một bài thơ, câu chuyện của chúng ta, mới đăng bát, gocchuyenaudio.com, đầu, đây là lần đầu tiên, yêu một người vừa khẳng khái vừa ích kỷ, em là từ quan trọng của anh, cách chương.